Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Cô Tô Thanh trong lòng minh bạch, một khi mình rời đi, như vậy vắt ngang tại nàng cùng Vương Đông ở giữa không chỉ là khoảng cách, sẽ còn là rãnh trời, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải một cái thế giới bên trong người. Tương lai đủ loại, tưởng tượng liền tâm loạn như ma. Cô Tô gia tiểu nữ, ngươi đến cùng muốn lựa chọn thế nào đâu? Một cái lười biếng mà trêu tức thanh âm vang lên. Cô Tô Thanh ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện một cái toàn thân hắc y tuyệt mỹ nữ tử. Chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt của nàng. Ngươi biết ta? Cô Tô Thanh trên dưới dò xét nữ tử này. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ngươi là Mặc Dục, cái kia hai cái tiểu nha đầu trước đó nói hồ ly tinh. Mặc Dục lập tức lông mày đứng đấy, thở phì phò nói, hai cái này tiểu nha đầu phiến tử, lão nương không tha cho các nàng. Bất quá nói lên hồ ly tinh, ngươi mới càng xứng trước một điểm đi. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Bản cô nương bế cái quan thời gian, ngươi liền cấu kết lại nhà ta tiểu nam nhân rồi. Cô Tô Thanh ưỡn ngực một cái, không chút nào né tránh. Cái gì gọi là thông đồng? Ta cùng Vương Lang là ý hợp tâm đầu, lưỡng tình tương duyệt, đây là chân ái, ngươi không thể phủ định. Chân ái a, vậy sao ngươi lựa chọn đâu? Mặc Dục có chút trêu tức, bạch ngọc sắc trạch trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Là đến Thiên Hương Đế Quốc tìm tới truyền thuyết kia chi vật trở lại cô Tô gia dương danh lập vạn. Vẫn là lưu tại này chim không thèm ị thâm sơn cùng cốc. Thủ hộ chân ái, ngươi đến cùng là ai? Biết đến như thế tinh tường. Mặc Dục nhếch miệng, ngươi quản ta là ai? Ta biết còn xa siêu tưởng tượng của ngươi. Cô Tô gia a, Đông Châu Thiên Cổ Thế gia. Hoàn toàn chính xác đủ khí phái, đủ uy phong, gia đại nghiệp đại gia đỡ lớn. Trở về đi, nơi đó mới là ngươi thiên chi kiêu nữ sân khấu. Mặc Dục, ta có lý do hoài nghi ngươi tiếp cận Vương Lang là giáp tâm không tốt. Cô Tô Thanh tới gần hai bước, phi thường cảnh giác, ta đi vẫn là lưu. Toàn từ chính ta lựa chọn, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Lầm to. Mặc Dục nhưng cũng nghiêm túc, nếu như ngươi muốn đi liền đi nhanh lên, không muốn lề mề chậm chạp, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng cho Vương Đông một thống khoái, nếu như ngươi dám để cho Vương Đông thụ nhiều tổn thương, ta không tha cho ngươi. Cô Tô Thanh cười lạnh không thôi, ngươi cho rằng trên đời này chỉ một mình ngươi quan tâm Vương Đông sao? Nói cho ngươi, trong tim ta tràn đầy chứa đều là hắn, ta tuyệt đối không có khả năng tổn thương hắn. Ngược lại là ngươi, thần thần bí bí, không giống người tốt. Mặc Dục tiến lên một bước, nhìn chăm chú cô Tô Thanh hai con ngươi. Ngươi tốt nhất thực sự nói thật, nếu không ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, dám làm tổn thương Vương Đông, đều là địch nhân của ta. Sau lưng của hắn, ta đến thủ hộ. Chờ một chút, cô Tô Thanh bởi vì tức giận mà lồng ngực cất bước không chừng. Nàng gọi lại muốn rời khỏi Mặc Dục. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như giết Vương Đông một người có thể cứu toàn thế giới, ta lựa chọn Vương Đông một người sống một mình. Mặc Dục chậm rãi biến mất tại bóng đêm bên trong. Nếu như cầm toàn thế giới đến đổi Vương Đông, ta lựa chọn tuyên cổ không đổi. Nguyên lai tâm của ngươi rõ ràng như thế cùng kiên định a. Khó trách Vương Đông như thế yêu ngươi. Hiện tại xem ra ta không bằng ngươi. Cô Tô Thanh như có điều suy nghĩ. Bất quá người đều là sẽ trưởng thành. Tương lai ta không nhất định sẽ thua bởi ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là 3 ngày 3 đêm. Vương Đông đã đi ra Thiên Yêu Đế Quốc. Tiến vào Thiên Ma Đế Quốc. Thiên Vũ Đế Quốc, Thiên Cương Đế Quốc, Tam Đại Đế Quốc, giáp giới địa phương. Thuộc về việc không ai quản lý nguy hiểm hỗn loạn chi địa. một chỗ cỏ hoang mọc thành bụi rộng lớn hoang nguyên phía trên. Một nhóm mười mấy người ngay tại cấp tốc chạy trốn. Bọn hắn thần sắc bối rối, quần áo nhuốm máu. Hiển nhiên là kinh lịch một trận hoặc là không chỉ một trận thảm liệt chém giết. Sau lưng bọn hắn xa xôi chi địa, ẩn ẩn có ma khí bốc hơi, hàn phong gào thét. Một người cao cỏ dại di rào rung động, cơ hồ hoàn mỹ ngăn cản lại ánh mắt. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Đoàn người trung ương là một cái nhìn qua mười mấy tuổi thiếu nữ. Giờ phút này trên người trên mặt đều bẩn thỉu, khẩn trương lo lắng nhìn bên cạnh nam tử trung niên. Trung niên nam tử này toàn thân đều là huyết. Giờ phút này trên bụng bị đuổi một cái động lớn, máu tươi ngay tại cốt cốt toát ra, nhìn qua trạng thái rất không ổn. Nam tử trung niên Sở Phi cười thảm một tiếng, linh lực lưu chuyển cưỡng ép trấn áp thương thế. Không có chuyện gì tiểu thư, ta còn có thể kiên trì. Chúng ta nhanh lên đi đường, những cái kia ma tộc thiết kỵ sắp đuổi kịp. Kiên trì một chút nữa, chỉ cần tiến vào Thiên Cương Đế Quốc liền an toàn. Đến lúc đó biển người mênh mông, bọn hắn căn bản tìm không thấy chúng ta. Các ngươi bọn này chó nhà có tang, còn muốn đi hay sao? Một cái trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chung quanh cỏ hoang mảng lớn đổ rạp. Có hai chi mấy chục người đội ngũ từ hai bên trái phải bọc đánh đi qua. Mấy chục người toàn bộ ma khí dày đặc. Thừa kỵ ngựa cao to tương đương cường tráng khôi ngô, huyết khí cùng linh lực đều tại đỉnh phong. Đi đầu một người sắc mặt âm trầm, mặc một thân đen nhánh trường bào, trên mặt có tinh tế lân phiến. Ánh mắt của hắn bắn phá tất cả mọi người, cuối cùng tại cái kia bẩn thỉu tiểu cô nương trên thân dừng lại, nhếch miệng cười nói: cô nương, đi theo ta đi. Công tử nhà ta đối ngươi thế nhưng là mong nhớ ngày đêm a. Không muốn cô phụ công tử nhà ta ý tốt. Thiếu nữ phi thường sợ hãi, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, bất quá vẫn là mang theo nộ cùng hận quát lớn: làm mộng ban ngày của hắn đi. Các ngươi ma tộc tâm ngoan thủ lạt, giết ta cha mẹ người thân, ta không đội trời chung với ngươi. Áo bào đen nam khuôn mặt lập tức cùng quần áo một cái sắc, vung tay lên, cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ lên, ngoại trừ cái này tiểu nữ, tất cả những người khác hết thảy giết. Tiểu thư đi mau, bảo hộ tiểu thư. Mười mấy người đồng thời vọt lên, ác chiến lại lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc bọn hắn đều đến cực hạn trọng thương mang theo, mà chút kích ma tộc kỵ sĩ lại binh cường mã tráng, cho nên vừa đối mặt liền sinh tử lập phán. Ma khí bốc lên xoắn nát đại địa, hơn 10 vị hộ vệ đảo mắt liền cơ hồ toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có thiếu nữ kia cùng Sở Phi còn sống. Bất quá từng cái mặt xám như cho, biết đại nạn đã đến. Ông bỗng nhiên ở giữa một đạo lôi đình trường mâu từ trên trời giáng xuống. Nhắm mắt chờ chết thiếu nữ cảm thấy trước mặt quang mang có chút lóa mắt. Vừa mở mắt lại trông thấy tay kia cầm dây thừng tới ma tộc tu sĩ đã chết đi, bị đóng đinh trên mặt đất. Người nào dám quản ta ma lân nhất tộc nhàn sự? Hắc bào nam tử nhướng mày, chủng liên nhất trọng cường hoành uy áp lập tức bộc phát, bao phủ khắp nơi. Trả lời hắn là một đạo sáng như tuyết đao quang. Đao quang kia chuyển một vòng tròn, trong vòng phương viên trăm dặm cỏ dại toàn bộ từ giữa đó cắt ra. Tới hết thảy cắt ra còn có cái kia hơn 10 vị ma tộc kỵ sĩ thân thể. Mùi máu tươi gay mũi hắc người. Thiếu nữ đỡ lấy Sở Phi, chưa tỉnh hồn nhìn xem trước mặt phiêu nhiên mà lạc thanh niên. Hắn áo tím bay lên, thân thể thon dài, mặt không thay đổi hướng phía trước đi đến. Hơn 10 vị ma tộc kỵ sĩ đều đã chết đi, chỉ còn lại có vị kia chủng liên một loại kỵ sĩ thủ lĩnh. Hắn có vẻ hơi bối rối. Ngươi là nơi nào người tới tộc tu sĩ? Chúng ta nhưng không có thủ oán, ngươi tốt nhất vẫn là không nên dính vào tiến đến. Chúng ta thế nhưng là ma lân tộc người, người xuất thủ trước đó nhưng phải suy nghĩ kỹ, cái gì phải làm, cái gì không thể làm. Ma Lân nhất tộc, Thiên Ma Đế quốc vương tộc a, đáng tiếc bản công tử tịnh không để ý. Áo tím thanh niên ngữ khí nhàn nhạt nhưng tựa hồ căn bản không đem đại danh đỉnh đỉnh Ma Lân nhất tộc để vào mắt. Hắn dĩ nhiên chính là Vương Đông. Vương Đông mũi chân đạp trên vầy xuống vụn cỏ tiến lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại hư không bên trong lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh. Nhanh đến cái kia chủng liên tu sĩ đều không có kịp phản ứng. Trên trán liền nhiều hơn một điểm yên chi đỏ. Vương Đông thân ảnh sau lưng hắn 10 trượng xuất hiện, nhẹ nhàng bắn tới đầu ngón tay máu tươi. Cái kia Ma Lân tộc cao thủ thân thể tại lay động. Mi tâm xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Ngã xuống đất bỏ mình, thiếu nữ cùng Sở Phi mừng rỡ cảm tạ Vương Đông viện thủ tri ân. Trao đổi lẫn nhau một chút, Vương Đông biết được thiếu nữ kia cũng họ Sở, là từ Thiên Vũ Đế quốc tránh né Ma Lân tộc truy sát đến Thiên Cương Đế quốc. Vương Đông nhìn hai người một chút, Sở, đây chính là Thiên Vũ Đế quốc quốc tính a, hai vị chẳng lẽ lại là hoàng tộc? Ha ha, nhắc tới cũng xảo, ta cũng là tiến về Thiên Cương Đế quốc, đã như vậy không bằng tiện đường, cũng tốt có người bạn. Sở cô nương rất hiển nhiên không dành thế sự, đối mặt Vương Đông trêu ghẹo có chút bối rối. Sở Phi liền lão luyện rất nhiều, cười ha hả liền che đậy quá khứ. Kết quả là ba người liền bắt đầu cùng đường mà đi. Thân thiết với người quen sơ chính là kết giao bằng hữu tối kỵ. Cho nên Vương Đông cũng không có đi hỏi hai người bị đuổi giết nguyên do. Hai người cũng không có chủ động nói về. Trên đường ngược lại có vẻ hơi buồn bực. Ba người chạy hết tốc lực sau một canh giờ mới tại một chỗ vũng nước bên cạnh nghỉ tạm một chút. Chủ yếu là Sở Phi thương thế quá nặng. Liền xem như nuốt đan dược cũng cần thời gian đến luyện hóa dược lực. Thiếu nữ thích trưng diện thiên tính là bẩm sinh. Mấy ngày nay chạy lang thang đào vong toàn thân đều bẩn thấu. Nàng tại vũng nước bên cạnh rửa mặt, lập tức lộ ra một trương thổi qua liền phá, như hoa như ngọc gương mặt tới. Vị này Sở cô nương xinh cực đẹp, mày như trăng khuyết mắt ngậm làn thu thủy. Thân thể mềm mại tinh xảo đặc sắc, tinh tế yểu điệu, hơi tẩy đi phong trần liền cho người ta kinh diễm cảm giác. Vậy mà để Vương Đông sinh ra tán thưởng cùng một loại cảm giác quen thuộc tới. Ao nước bên cạnh rõ ràng thiếu nữ có chút nghiêng người thấy được Vương Đông nhìn chăm chú. Lập tức có chút ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng, liền chuyển đến đi một bên. Khoảng cách Thiên Cương Đế quốc còn có một đoạn lộ trình. Ba người kề sát đất bay lượn, không dám ở không trung bên trong tiến lên, bởi vì như vậy không khác đem vị trí của mình bại lộ cho truy binh. Tới, thật đúng là âm hồn bất tán a. Vương Đông hai con ngươi bên trong thần quang trong trẻo, tổng cộng 35 người, thần hải 30 người, chủng liên 5 người. Trong đó nhị trọng thiên một người. Vương đại ca, làm sao bây giờ? Sở cô nương hiện tại cùng Vương Đông quen, lập tức nóng vội mà hỏi. Mình là luống cuống tay chân không có bất kỳ mưu kế. Sở Phi cũng nhìn xem Vương Đông, khóe miệng có đáng chát. Ta mặc dù có chủng liên tam trọng tu vi, nhưng là thụ thương quá nặng đi. Hiện tại chiến lực còn đỉnh không lên thần hải cửu trọng. Chỉ có thể dựa vào Vương công tử. Vương Đông bàn cổ thần nhãn mở ra nhìn rõ ràng hết thảy, nhưng cũng không hoảng không loạn, lộ ra tính trước kỹ càng. Bất quá 35 người mà thôi, chờ bọn hắn tới, gạt bỏ ma tộc đại địch, vốn chính là mỗi người nhân tộc trách nhiệm. Vài ngàn dặm đường trong nháy mắt liền đã xuyên qua. Quả nhiên, 35 vị ma tộc cường giả giết tới đây. Từng cái đằng đằng sát khí, tinh hồng con mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Bảo Nhật Vương Phật, Vương Đông bước ra một bước, một tôn huy hoàng tráng lệ đại Phật đột nhiên xuất hiện. mặt trời đồng dạng Phật quang chiếu sáng thiên địa. Đột nhiên một trưởng phủ xuống, cái kia 30 vị thần hải ma tộc toàn bộ hài cốt không còn. Còn có viện binh, đi chết. Chủng liên nhị trọng ma tộc thủ lĩnh vọt ra, cầm trong tay một thanh thanh đồng đại phủ, hướng phía Vương Đông quay đầu liền bổ xuống. Đang, cái kia búa bị chặn, Bảo Nhật Vương Phật bàn tay bên trong Phật quang đứt gãy, đang bị chậm rãi chặt đứt. Nhưng mà trước một bước đứt gãy lại là cái kia chủng liên nhị trọng ma tộc tu sĩ. Một đạo hình tròn đồ quyển chuyển động, như thần thoại vòng ánh sáng đồng dạng đem cái kia chủng liên nhị trọng ma tộc thủ lĩnh chém ngang. Lưng hai đoạn, bốn người khác sợ vỡ mật còn muốn đào tẩu. Kết quả đồ quyển đột nhiên mở rộng, liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Đảo mắt luyện hóa, đi. Chu sát cường địch về sau ba người lại lần nữa biến ảo phương hướng, hướng phía thiên cương mà đi. Khoảng cách quốc cảnh tuyến đã không đủ ngàn vạn dặm. Bọn này ma tộc truy tung thủ đoạn vì sao cường đại như thế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.